Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, Bảo Tháp Bên Trong Đích Kinh Người Bí Mật. Mặc sư đệ, ta vốn tưởng rằng tông môn Ngọc Bích lời tiên đoán, cuối cùng nhất ứng kiếp chi nhân, hẳn là ta, nhưng lại không thể tưởng được. Ta sai rồi, Nguyễn Sư Thúc cũng sai rồi. Sớm biết như thế, làm gì hao phí nhiều như vậy tâm tư. Đế Diễn Tông thanh âm tiếp tục vang lên, có nhàn nhạt tự diễu. Hiển nhiên, Đế Diễn Tông trong khoảng thời gian này tuy là hôn mê, nhưng là, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, nhưng lại biết được nhất thanh nhị sở. Đây cũng là bình thường. Đế Diễn Tông hôn mê, cùng Nguyễn Ý Ca tình huống hoàn toàn bất đồng. Chính là bị tâm ma khó khăn, kỳ thực phi thường thanh tỉnh, đã báo trước, vốn là không biết, ai lại hội biết được kết quả như vậy, ta cũng thật không ngờ, kết quả cuối cùng đúng là như vậy. Tần Mặc như vậy đáp lại, nói lên Thiên Nguyên Tông cái kia trường kiếp nạn, lại để cho hai người thổn thức không thôi, kết quả cuối cùng đúng là như vậy, càng là ra ngoài ý định. Hai người dùng suy nghĩ trò chuyện với nhau, theo Đế Diễn Tông trong lời nói, Tần Mặc thế mới biết hiểu, vị này kinh diễm xuất trần thiên tài hội gia nhập Thiên Nguyên Tông. Tự là thụ trưởng bối chỉ thị, đến đây trợ giúp Thiên Nguyên Tông vượt qua kiếp nạn. Ô Kim Kiếm Bài, Diễn Tông sư huynh tổ tiên, đã từng thụ tông môn ân huệ sao? Tần Mặc nghe một trong sững sờ, không khỏi cảm khái gặp gỡ chi kỳ. Hắn gia nhập Thiên Nguyên Tông nguyên do không phải là không bởi vì một quả Ô Kim Kiếm Bài. Ngày xưa tông môn hắn cường thịnh trình độ viễn siêu của ngươi ta tưởng tượng, cũng không phải một cái ngũ phẩm tông môn đơn giản như vậy. Chỉ là về tông môn qua lại ta cũng không rõ lắm, trong nhà trưởng bối vẻn vẹn là đề cập qua một ít. Đế Diễn Tông nói như vậy nói, Tần Mặc thì là than thở không thôi. Từ khi biết được Đông Thánh Hải bọn người thực lực, hắn tự mơ hồ đoán được, ngày xưa tông môn tuyệt không đơn giản. Lập tức, hai người nói đến tông môn tình cảnh hiện tại, lúc này kiếp nạn về sau, tông môn thế lực lớn bước suy yếu, xác thực cần phải có người đứng ra. Diễn Tông sư huynh, người đã thoát khỏi tâm ma, nên đứng ra khơi mào tông môn đòn rông. Tần Mặc như vậy cười nói, vì sao là ta? Mặc sư đệ, ngươi hôm nay là Băng Diễm Phong phong chủ, hôm nay thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm, tông môn trẻ tuổi nên có ngươi tới người ký tên đầu tiên trong văn kiện mới đúng. Đế Diễn Tông cười khổ đáp lại. Tần Mặc cười cười lắng đọng tâm tư, tinh tế kiểm tra bản thân tình huống. Lúc này, hắn giác quan thứ 6 khuếch tán ra. Tu vi tăng vọt sau mang đến linh giác tăng lên, khiến cho nghe thấy như xem, cảm giác phạm vi thoáng cái bao trùm đến bảo tháp bên trong đích ở chỗ sâu trong. Lập tức, một bức kỳ dị cảnh tượng hiện ra tại Tần Mặc trong đầu. Vù vù vù, trong đầu cảnh tượng cùng mắt thường chứng kiến biển cả, cô phong hoàn toàn bất đồng, mà là một đầu cực lớn địa mạch, địa khí ở trong đó bốc lên, bắt đầu khởi động, tựa như cuồn cuộn giang hải giống như đổ. Cái kia vô cùng bàng bạc khí thế, làm cho người cả đời khó quên. Cái này đầu địa mạch cực lớn trình độ, hơn xa tại Đông Liệt Chiến Thành, Sơn Hà Cốc, bên trong đích địa mạch. Tần Mặc giác quan thứ 6 không ngừng kéo dài, đúng là ẩn ẩn chứng kiến địa mạch chỗ sâu nhất, có một cái khổng lồ vật thể như ẩn như hiện. Lúc này, Tần Mặc võ đạo thiên nhãn bản năng xuất hiện, nhìn về phía cái này khổng lồ vật thể. Lập tức hắn thân hình chấn động, một cỗ long thủ, địa khí ngưng tụ thành long thủ, giống cự long gầm thét. Cái kia mênh mông cuồn cuộn thanh âm giống như thiên uy, chấn đắc Tần Mặc tâm thần đều rung động. Cùng một thời gian, cùng Tần Mặc ý niệm nói chuyện với nhau Đế Diễn Tông cùng Tần Mặc tâm niệm tương thông ngân rừng, đều là ngay ngắn hướng chấn động, đều cảm nhận được cái loại này không thể chống cự gào thét. Đây là, ngân rừng con mắt bỗng nhiên trợn lên, đây là Tây Linh chiến thành lớn nhất địa mạch, địa khí hóa long, hẳn là một tòa chiến thành hạch tâm địa mạch không thể nghi ngờ. Lập tức, cái này đầu hồ ly không ngớt lời kinh hô, hét lên, đại thủ bút, thật là đại thủ bút a hát. Có thể đem ngụy địa mạch thông thiên tháp kiến tại hạch tâm địa mạch lên. Lúc trước kiến tạo này tháp cường giả, không chỉ có thủ đoạn kinh thế hãi tục, hay là một người điên a hát. Tây Linh chủ thành địa mạch thông thiên tháp, tựu là kiến tại hạch tâm địa mạch lên, cho nên mới có thể có được chịu tải số mệnh tác dụng. Thế nhưng mà, một đầu hạch tâm địa mạch lên, kiến tạo một tòa thực tháp, một tòa ngụy bảo tháp, sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả? Cái này hậu quả, chỉ sợ thế gian hy hữu biết. Vì vậy hậu quả trong có một cái khả năng, tựu là hạch tâm địa mạch bạo động cắn trả, tạo thành cả tòa chiến thành dị biến. Đến lúc đó hội sanh linh đồ thán, cái này phiến rộng lớn khu vực thậm chí hội triệt để bị phá hủy. Thử hỏi hậu quả như vậy, ai có thể thừa nhận được? Nhưng là, cái này tòa ngụy địa mạch thông thiên tháp lại kiến tại chủ thành hạch tâm địa mạch lên. Không hề nghi ngờ, lúc trước người kiến tạo, nếu không là tên điên, tựu là có được 10 phần nắm chắc. Khó trách cái này tòa bảo tháp bị như thế nghiêm mật, trông giữ. Khó trách cái này tòa bảo tháp tiến vào tư cách, hạn định cái kia sao nghiêm khắc. Phải là tông sư cảnh thiếu niên thiên tài phương có thể vào. Vượt qua tông sư cảnh tắc thì cấm nhập. Cái này trong nháy mắt, Tần Mặc, Ngân Dừng, Đế Diễn Tông đều hiểu được. Tây Linh quân đoàn làm như vậy nguyên nhân, chính là muốn phòng ngừa bí mật này tiết ra ngoài. Cái này tòa bảo tháp bí mật, chỉ có tiến vào trong đó, cũng có được cùng loại võ đạo thiên nhãn giống như năng lực, mới có thể dòm phá. Mà có được như vậy năng lực cường giả, ít nhất là nghịch mệnh cảnh đã ngoài tuyệt thế cao thủ. Tông sư cảnh võ giả muốn phát hiện bí mật này, cơ hồ là không thể nào. Tần Mặc bọn người lập tức trầm mặc xuống. Đây là một cái tuyệt đại bí mật, một khi lan truyền đi ra ngoài, nhất định nhấc lên phủ lên sóng lớn. Bất quá, Tần Mặc rất nhanh đem những này ném chư sau đầu, nghĩ đến đối với chính mình có lợi phương diện. Trên thực tế, Tây Linh quân đoàn biết lái phóng ngụy địa mạch thông thiên tháp chính là một cái song doanh, cả hai cùng có lợi quyết định. Cái này tòa bảo tháp tồn tại kỳ thực là Tây Linh chiến thành đệ nhị tòa số mệnh thần khí, võ giả tiến vào trong đó tu luyện, về sau nếu có thể trèo lên võ đạo đỉnh phong, như vậy cũng sẽ biết tăng cường Tây Linh chiến thành số mệnh. Mà võ giả tại khí vận thần khí trung tu luyện, thu hoạch được chỗ tốt, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Một đầu hạch tâm địa mạch bên trong đích địa khí, cùng với khác địa mạch có bản chất khác nhau. Tại đây địa khí tràn đầy kỳ dị linh tính, có thể lớn nhất hạn độ kích phát võ giả tiềm lực. Hơn nữa, loại này chỗ tốt là thay đổi một cách vô tri vô giác. Thường thường mấy năm về sau, mới có thể tại võ giả trên người thể hiện. Cũng khó trách, vừa rồi hồ ly, cao ải tử dừng lại điên cuồng thôn phệ địa khí, cũng không có phát hiện khác thường đến. Có thể nói, tại một tòa chiến thành số mệnh thần khí trung tu luyện, là bất kỳ một cái nào ngũ phẩm tông môn tu luyện bảo địa đều không thể bằng được. Nghĩ đến này, Tần Mặc không hề do dự, lập tức vận chuyển lực lượng trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh địa khí. Tiểu tử, đừng muốn ăn một mình, bản hồ đại nhân cũng muốn kiếm một chén canh. Ngân rừng ồn ào lấy, mạnh mà mở lớn hồ miệng, điên cuồng mút lấy địa khí. Bên cạnh, cao ải tử chưa kịp phản ứng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng là, hắn chứng kiến Tần Mặc, Ngân rừng khác thường. lập tức học theo, hô, thở sâu, chỉ thấy cao ải từ lỗ tai, cái mũi, miệng bỗng nhiên trướng đại, bành trướng mấy lần, sau đó mạnh mà khẽ hấp, chung quanh địa khí lập tức điên tuôn ra mà đến. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Tần Mặc, Đế Diễn Tông vị trí cô phong lên, đúng là hình thành bốn cái cự đại địa khí vòng xoáy. Đem xa xa địa khí điên cuồng hấp thu tới. Tình cảnh này, nếu là có người bên ngoài chứng kiến, trong mắt đều cả kinh lồi ra đến. Tiến vào cái này tòa bảo tháp đích thiên tài võ giả. Hắn hấp thu địa khí tốc độ, chỉ sợ không kịp nổi cái này bốn cái gia hỏa 1%. Đúng lúc này Hùng Biêu chỗ cái kia tòa cô phong lên. Một người gấu giống như thân hình khổng lồ đứng dậy. Tại bắt đầu khởi động địa khí ở bên trong, mạch mà có một đôi mắt mở ra, như là một đầu cự gấu mở ra song mâu, phóng thích ra tùy ý liều lĩnh khí thế, giống một tiếng gào thét đẩy ra. Lập tức, chỉ thấy Hùng Biêu há to mồm, mạch mà khẽ hấp, phạm vi ngàn trượng ở trong địa khí, tựu như là gió cuốn mây tan. Điên cuồng hướng phía cái kia há to mồm dũng mãnh lao tới. Một sát na cái kia, ba tòa cô phong chung quanh, mấy ngàn trượng khu vực địa khí hồng lưu, đúng là xuất hiện một cái trạng thái chân không khu vực. Hùng Biêu cái này tên tiểu tử thúi, chậm một chút thôn phệ địa khí a hát, sẽ không sợ chồng đỡ chết sao? Tần Mặc trong nội tâm không khỏi mắng lên. Dùng hắn đấu chiến thánh thể hấp thu tốc độ, đúng là không sánh bằng Hùng Biêu hấp thu tốc độ. Choáng nha, cái này đầu ngu xuẩn gấu cổ thú huyết mạch quá nồng liệt rồi. Đối với địa khí lực tương tác, mạnh hơn chúng ta, nhanh lên hấp, bị cho cái này ngu xuẩn gấu hấp đã xong. Ngân rừng mắng liệt liệt nói, giờ phút này, tại bảo tháp ở chỗ sâu trong. Vang lên trận trận ba đào thanh âm, chỉ thấy một cổ địa khí hồng lưu như sóng to gió lớn, hướng phía ba tòa cô phong vọt tới. Âm âm, mênh mông cuồn cuộn địa khí hồng lưu bao phủ ba tòa cô phong. Mà sau một khắc, Tần Mặc, Hùng Biêu cùng Đế Diễn Tông trên người, phân biệt vọt lên ba đạo sáng chói cột sáng, hướng phía bảo tháp ở chỗ sâu trong mà đi. Chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể ta chân diễm, tựa hồ cùng cái này đầu địa mạch đã xảy ra cộng minh. Tần Mặc cả kinh nói, đây là địa mạch liên động, cũng là Tây Thành mỗi một vị tông sư cảnh thiếu niên cường giả xuất hiện. Địa mạch thông thiên tháp đều sẽ phát sinh dị động nguyên do. Ngân rừng lập tức nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó. Địa mạch liên động. Ta không phải đã sớm tấn chức tông sư cảnh đến sao? Tần Mặc có chút khó hiểu. Lập tức, hắn hiểu được trong đó khâu. Chính mình là ở Bi Phong Hoang Nguyên, đưa thân tiên thiên tông sư. Thực sự không phải là tại Tây Linh Chiến Thành. Hiện tại, tiến vào ngụy địa mạch thông thiên tháp tu luyện, mới được là bản thân tông sư cảnh tu vi. Lần thứ nhất cùng Tây Thành hạch tâm địa mạch liên thông. Cho nên, mới sẽ phát sinh địa mạch liên động dị tượng. Trong nội tâm khẽ động, Tần Mặc hướng Đế Diễn Tông truyền âm nói. Diễn Tông sư huynh, ta nghĩ đến một cái ý kiến hay. Có thể một lần hành động thay đổi tông môn tình cảnh hiện tại. Một lát, Tần Mặc trong cơ thể vọt lên kinh thiên kiếm khí. Khiến cho trên người bắt đầu khởi động cột sáng. Lại một lần nữa bành trướng. Càng phát ra lóng lánh sáng chói, tới hô ứng, mặt khác hai tòa cô phong lên, Đế Diễn Tông, Hùng Biêu trên người vọt lên cột sáng, cũng là nhanh chóng bành trướng, bảo tăng mấy lần, âm âm, bảo tháp ở chỗ sâu trong, tùy theo truyền đến trận trận nổ vang, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.